Mẹ kiếp mày. Lúc này Tiết Hồ hoàn toàn nổi giận, trực tiếp phát lên tiếng chửi thề. Bởi vì hắn biết rõ, bởi nguyên nhân bị thời tiết ảnh hưởng, năm nay các nơi sản xuất thuốc phiện toàn cầu đều không đạt được sản lượng như ý. Có cả danh xưng tam giác bạc như Nam Mỹ, Colombia vốn không đủ thỏa mãn thị trường Bắc Mỹ. Hơn nữa còn phải bổ sung từ bên ngoài nên thị trường Bắc Mỹ mới miễn cưỡng được thỏa mãn. Hơn nữa còn thỏa mãn theo kiểu gượng ép. Mà thị trường châu Âu vốn có nhu cầu lớn nhất lại còn không đủ hàng hóa cung ứng cho chính bản thân bọn hắn. Ở dưới tình hình này, Tiết Hồ ngoại trừ tìm hàng từ Khôn xa, vốn không còn cách tìm được nguồn hàng nào khác. Hiện giờ Khôn xa lại bảo hắn đi tìm nguồn hàng ở nơi khác, điều này làm sao khiến cho hắn không giận dữ. Tiết lão đại, kỳ thật tôi rất để ý tới tình hữu nghị giữa chúng ta. Nhưng tôi càng để ý tới ít lợi cùng cách đầu của chính mình. Đối mặt sự giận dữ của Tiết Hồ, Khôn xa thở dài nói. Nói đã đến nước này, ông có thể hiểu được hay không phải do chính ông thôi. Vừa nói xong, Khôn xa trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá tôi càng để ý tới ít lời cùng cách đầu của chính mình. Bên tai quanh quẩn lời nhắc nhở cuối cùng của Khôn xa. Vẻ phẫn nộ trên mặt Tiết Hồ trong nháy mắt đọng lại. Theo sau hắn tựa hồ như có suy nghĩ, chẳng lẽ Khôn xa không giao hàng cho hắn là bởi vì tên tiểu tạp chủng Trần Phàm nhúng tay. Không có khả năng. Tên tiểu tạp chủng Trần Phàm vốn không có bất cứ quan hệ nào với Khôn xa. Khôn xa vì sao lại vì hắn buông bỏ quan hệ hợp tác với mình đây? Tiết Hồ vội vàng lắc đầu thật nhanh như muốn phủ định ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, trong ấp của hắn lại tuôn ra ý nghĩ khác, hoặc là nói tên vương bát đản Khôn xa cho rằng mình sẽ thua bởi tên tiểu tạp chủng Trần gia. Nơ đúng vậy, nhất định là như vậy. Tên khốn kiếp Khôn xa luôn luôn là một người rất thực tế. Hắn rất có thể đang cho rằng mình sẽ thua bởi tên tiểu tạp chủng Trần Phàm. Vì muốn làm tốt quan hệ với tên tiểu tạp chủng kia, cho nên mới cố ý làm như vậy. Trong lòng phân tích xong tất cả chuyện này, Tiết Hồ hận đến nghiến răng, nhìn không được mắng. Khôn xa, đầu óc mày thật sự bị hậu môn chen chúc. Tao sẽ thua cho tiểu tạp chủng Trần Phàm sao? Có thể sao? Có thể sao? Không ai trả lời Tiết Hồ. Trả lời hắn chính là tiếng bước chân ngoài cửa. Phanh, phanh. Theo sau tiếng bước chân ngừng lại, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Sắc mặt Tiết Hồ thâm trầm, cúp điện thoại. Rát chi. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng sách bị tên bảo tiêu trung niên đẩy ra. Tiết ra. Từ buổi sáng đến bây giờ, ngoại trừ Vân Nam A Thủy, những tay trùm khắp các nơi đều gọi điện thoại tới hỏi hàng. Nhận thấy được vẻ lo lắng trên mặt Tiết Hồ, bảo tiêu trung niên tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ cung kính một ít. Bọn hắn nói trong điện thoại, hàng tồn của bọn hắn đều đã hết sạch. Nếu bên A Thủy còn không đưa hàng cho bọn hắn không thể giải thích với tay dưới, cũng không thể giải thích với đám thủ hạ. Một hồi mày tận lực gọi điện thoại cho bọn hắn, bảo bọn hắn kiên trì thêm một tuần. Một tuần sau A Thủy sẽ đưa hàng tới trên tay bọn hắn. Tiết Hồ lạnh lùng trầm giọng nói. Vừa nói chuyện đồng thời trong lòng Tiết Hồ đang thầm mắng. Khôn xa. Tên vương bát đàn. Mày cứ đợi tới ngày 1 tháng 7 sau khi tao giết chết tiểu tạp chủng Trần Phàm. Tao sẽ chậm rãi tính sổ với mày. Mẹ nó, chỉ cần tiểu tạp chủng họ Trần vừa chết, Thanh Bang vẫn sẽ là khách hàng lớn nhất của mày. Tao cũng không tin đến lúc đó mày còn dám không giao hàng cho tao. Hiển nhiên theo Tiết Hồ xem ra, chỉ cần hắn giết chết Trần Phàm, Khôn Sa nhất định sẽ giao hàng cho hắn. Dù sao chỉ cần Trần Phàm vừa chết, địa vị long đầu hắc đạo của Thanh Bang tại Đại Lục không thể dao động. Mà bốn nơi sản xuất thuốc phiện trên toàn cầu không có khả năng luôn luôn không xong. Đến lúc đó một khi số hàng còn lớn hơn nhu cầu, Khôn Sa còn phải đi cầu Thanh Bang mua hàng. Lúc đó các đại hắc bang đè ép giá cả. Đây đắt là chuyện thường tình. Dạ, trung niên bảo tiêu lập tức đáp lời. Mày đi gọi điện thoại ngay bây giờ đi. Tiết Hồ khoát tay, sau đó buông tẩu cầm điện thoại bàn, gọi di động cho A Thủy. Bảo tiêu trung niên cung kính rời khỏi phòng sách, điện thoại chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của A Thủy. Tiết ra, mày dẫn người qua châu U, dùng giá cả thu mua chút hàng còn tán lạc trong tay họ. Tiết Hồ trầm giọng nói, giá đắt cũng không quan trọng, nhất định phải mua cho được hàng để chúng ta có thể chống đỡ được tới đầu tháng 7. Dạ, Tiết ra. Sắc mặt A Thủy thật bình tĩnh trả lời. Mà Tiết Hồ thở phào một hơi cúp điện thoại. Thấy Tiết Hồ đã cúp điện thoại, A Thủy lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho Trần Phàm. Ngữ khí càng cung kính hơn rất nhiều. Trần tiên sinh, Tiết Hồ vừa gọi điện thoại cho tôi dẫn người đi châu U dùng giá cao thu mua hàng còn tán lạc. Tôi có đi không? Hiển nhiên, A Thủy hiểu được nếu hắn không đi, vậy sẽ khiến Tiết Hồ hoài nghi. Mà một khi đi xem như sẽ tạm thời giải trừ nguy cơ cho Thanh Bang. Thời gian dùng nước nóng nấu ếch đã đủ dài, là thời điểm tăng thêm chút lửa. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phàm đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài thản nhiên nói. Động thủ đi. Dứt lời. Quyết chiến, phát hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 562 ác mộng buông xuống. 1. So sánh với vẻ bề ngoài nhã nhặn của Khổng Khuê, Trầm Sơn từ nhỏ đã trà trộn trong xã hội đen. Trên người mang theo khí tức người trong giang hồ nồng đậm. Làm việc chẳng những độc ác hơn cả Khổng Khuê, mà còn thích diệt cỏ tận gốc. Theo ý nào đó mà nói, Trầm Sơn đến cảnh hồng, có thể ở trong thời gian ngắn trấn trụ địa bàn, đem sinh ý xử lý được gọn gàng ngăn nắp là bởi vì phong cách làm việc dứt khoát của hắn. Danh hào Trầm gia tại biên cảnh, không người không biết, không người không hiểu. Đêm khuya, khi xe cộ ngoài ngã tư đường bắt đầu giảm bớt, mọi người đã đi vào giấc ngủ. Cách biên cảnh phía sườn nam cảnh hồng không xa, có một trà viên phi thường náo nhiệt. Khác với những trà viên chính quy bình thường, trà viên này cũng không liên quan nhiều đến trà. Chỉ xây dựng lên hai tòa lầu bốn tầng tráng lệ. Trước lầu có một bãi đỗ xe chiếm diện tích không nhỏ. Vào lúc 12 giờ đêm, bãi đỗ xe đỗ chật kín, cơ bản đều là loại xe cấp bậc cực cao, tỉ như hơn mơ, Land Rover chỉ xem như loại kém, kể cả Bentley cũng nhìn mãi quen mắt ngoài đường, có thể nói không chút nào khoa trương. Bằng vào những chiếc xe ở bãi đỗ, chỉ cần mời thêm một ít cô gái đứng làm mẫu, đủ mở một cuộc triển lãm xe pha khá quy mô. Ban đêm, ngọn đèn muôn màu muôn vẻ chiếu rực cả hai tòa lầu. Hơn 10 đại hán áo đen phụ trách bảo hộ ngoài cửa vào, giữ nhiệm vụ bảo an. Trong một gian phòng rộng rãi ở tòa lầu phía trước, Trầm Sơn đang ngậm một điếu xì gà, bắt chéo chân, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng dáng tươi cười của hắn cho người ta một loại cảm giác âm sâm. Trầm lão bản, hôm nay tôi đã thua hơn 800 ngàn, thua thảm. Trước mặt Trầm Sơn là một người trung niên hói đầu đeo kính mắt, trán đẫm mồ hôi lạnh, thần tình ủ rũ nói. Tôi muốn vay tiền, nếu chơi thắng lập tức trả hết. Nếu thua hết thì sao đây? Trầm Sơn phun ra một ngụm khói, như cười như không nói. Người đàn ông hói đầu biến sắc, cắn chặt răng nói. Nếu quả thật vận khí tệ tới như vậy, trong vòng 10 ngày tôi trả hết cho ông. Chu lão bản, vốn lưu động trong tay tôi có hơn 2 triệu, cho nên tiền không là vấn đề. Trầm Sơn rủi tắt xì gà, gằn từng chữ. Bất quá tôi cần phải nhắc nhở ông, 10 ngày sau cả vốn lẫn lãi nếu thiếu một phân tiền đều không được. Lột bột. Nghe được lời nói của Trầm Sơn, người đàn ông hói đầu rùng mình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Tháng trước có một thương nhân buôn bán ngọc thạch người Myanmar. Cả đêm thua hơn 4 triệu tại nơi này. Trong đó có 2 triệu là do Trầm Sơn cho vay nặng lãi. Sau đó ông chủ kia trốn chạy về Myanmar. Kết quả bị người của Trầm Sơn tìm được. Không những lấy tiền mà Trầm Sơn còn tiêu diệt cả nhà người thương nhân kia. Chuyện này truyền rộng ồn ào huyên náo tại biên cảnh. Cũng làm cho mọi người kiến thức được thủ đoạn của Trầm Sơn. Danh đầu của Trầm gia hoàn toàn bắt đầu lan tràn qua quốc nội Myanmar. Danh khí Trầm Sơn đại chấn, đồng thời cũng làm cho những người thích đầu ngọc cũng biết vay tiền Trầm Sơn. Tiền thì dễ mượn nhưng nếu không trả thì cách đầu cũng nên chuyển nhà. Người đàn ông hói đầu biết rõ điểm này. Cho nên nghe được lời uy hiếp của Trầm Sơn, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng cuối cùng lại không cam lòng cứ như vậy bỏ cuộc. Cắn chặt răng nói. Yên tâm đi Trầm tiên sinh. Gia sản của tôi tuy rằng không lớn nhưng 500 ngàn vẫn còn trả nổi. Được, ông xuống dưới trước đi. Tôi sẽ lập tức cho người đem tiền xuống cho ông. Trầm Sơn như cười như không, có vẻ thật rõ ràng, cảm giác giống như hắn tuyệt không lo lắng không thu lại được tiền. Người đàn ông hói đầu phun ra một hơi, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cảm ơn nhiều Trầm tiên sinh. Dứt lời người đàn ông hói đầu tựa hồ vội vã muốn đi gỡ vốn. Không hề chậm trễ xoay người đi ra khỏi văn phòng của Trầm Sơn. Sau đó ngồi thang máy đi vào lầu 2. Đi vào một gian cửa ngầm. Theo thang máy tiến xuống tầng bên dưới. Tầng bên dưới là một đại sảnh có diện tích lớn như một sân bóng. Trong đại sảnh chật kín người. Các ông chủ mang theo những cô gái nũng nịu hoặc là tham dự đầu ngọc. Có khi ngồi trên sofa uống rượu nghỉ ngơi. Hoặc quan sát tiếng gào của những người đầu ngọc. Tiếng thở dài. Tiếng than sợ hãi ồn ào không thôi. Trường hợp gì thường nóng này. Ngay khi người đàn ông hói đầu đỏ cả mắt lại tiến xuống đại sảnh bên dưới. Trong văn phòng lầu 4. Trầm Sơn bấm điện thoại gọi. Mang cho Chu Hồng Quân 500 ngàn. Vừa nói xong Trầm Sơn không đợi thủ hạ trả lời trực tiếp dập máy. Đinh, linh, linh. Trầm Sơn vừa buông điện thoại tiếng chuông lại vang lên. Nhíu nhíu mày, Trầm Sơn cầm điện thoại trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Trầm gia. Thủy gia mang theo không ít huynh đệ đến đây bảo là muốn gặp ngài. Bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm cung kính. Thủy sao? Nghe được lời nói của thủ hạ, chân mày Trầm Sơn không khỏi cao chặt lại. Thân là một trong những nhân vật trọng yếu của Thanh Bang, Trầm Sơn và A Thủy đều ở tại Vân Nam. Công việc thì khác nhau. Hắn phụ trách Ngọc Thạch. Đậu Ngọc cùng sinh ý về ngân hàng đen. Mà A Thủy phụ trách sinh ý độc phẩm. Trầm Sơn từ nhỏ đã trà trộn trong xã hội đen thời gian thật dài. Vì thế hắn đối với người phụ trách A Thủy giữa chừng lại có thể nhất phi trùng thiên trở thành người nắm quyền độc phẩm thanh bang rất không thích. Cho rằng A Thủy không có năng lực ngồi lên vị trí kia. Mặc dù không xem A Thủy vào trong mắt. Nhưng Trầm Sơn cũng biết A Thủy được Tiết Hồ xem trọng. Hơn nữa địa vị bên trong thanh bang còn cao hơn hắn một chút. Cho nên đôi khi hắn cũng có lui tới với A Thủy. Trong lúc lui tới với nhau. Bình thường đều do hắn dẫn người đến Côn Minh bái phòng A Thủy. Còn A Thủy tự mình đến tìm hắn như vậy còn là lần đầu tiên. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ mục đích đến đây của A Thủy. Nhưng sau thoáng trầm ngâm ngắn ngủi, Trầm Sơn liền nói. Cho bọn họ lên lầu. Dạ. Trầm ra. Bên kia điện thoại, thủ hạ của Trầm Sơn cung kính trả lời một câu, sau đó nhìn A Thủy nói. Thủy ra, Trầm ra ở trên lầu chờ ngài. A Thủy nhìn thủ hạ của Trầm Sơn lạnh lùng nở nụ cười. Ba gã thủ hạ của A Thủy không nói một lời lập tức rút súng nhắm ngay thủ hạ Trầm Sơn trực tiếp bóp cò. Sưu, sưu, sưu. Ba tiếng súng hãm thanh vang lên, ba viên đạn vô cùng chuẩn xác bắn trúng đầu ba gã thủ hạ của Trầm Sơn. Thủy ra, người phía ngoài đã bị thủ tiêu. Cùng lúc đó một gã thanh niên đã được A Thủy thu mua ẩn núp bên cạnh Trầm Sơn cung kính đi vào đại sàn. Nhìn A Thủy hội báo. Làm được không tệ. Sắc mặt A Thủy không chút thay đổi. Mau chóng rửa sạch hiện trường. Vừa nói xong, A Thủy không nói thêm lời vô ích, dẫn người dùng thang máy lên lầu. Rất nhanh, A Thủy mang theo bốn gã thủ hạ đi tới lầu 4 trực tiếp đẩy cửa văn phòng của Trầm Sơn. Trong văn phòng, Trầm Sơn đang ngồi trên ghế hút xì gà. Ngạc nhiên nhìn thấy A Thủy mang theo bốn người đi vào cửa. Hơn nữa biểu tình vẻ mặt có vẻ địch ý. Sắc mặt hơi đổi. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười chiêu bài. A Thủy huyên đệ đại giá quang lâm. Không biết tìm tôi có chuyện gì. A Thủy không trả lời mà bước nhanh về hướng Trầm Sơn. Trong lòng Trầm Sơn trầm xuống theo bản năng vươn tay định kéo ngăn tủ. Trầm Sơn, thủ hạ của mày đều đã chết hết. Tao khuyên mày không nên làm chuyện điên rồ. A Thủy vừa đi vừa nói, ngữ khí trầm thấp. Bá, sắc mặt Trầm Sơn nháy mắt đại biến. Đồng tử phóng lớn. Bàn tay cứng ngắc trên không trung. Trong lòng hoàn toàn bị cảm giác chấn kinh chiếm cứ. Cảm giác kia giống như Trầm Sơn không tin lời A Thủy vừa nói. A Thủy dừng bước lại. Hai tay đặt lên bàn làm việc của Trầm Sơn. Như một con rắn độc nhìn chằm chằm hắn. Mỉm cười nói. Trầm Sơn, tuy rằng tao và mày giao tình không sâu. Nhưng dù sao cũng cùng kiếm cơm ăn trên đất Vân Nam này. Như vậy đi. Tao cũng không muốn làm khó mày. Chỉ cần mày làm theo lời tao nói. Tao sẽ không giết mày, thậm chí còn cho mày một khoản tiền để mày rời khỏi quốc nội. A Thủy, mày có ý tứ gì? Trầm Sơn chấn kinh, đang nói chuyện định rút súng, đã thấy bốn gã đại hán phía sau A Thủy rút súng nhắm ngay người hắn. Ý tứ rất đơn giản, việc buôn bán của mày do tao tiếp nhận. A Thủy mỉm cười, nụ cười rất nhạt, cũng rất âm sâm. Trong con ngươi Trầm Sơn hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng chừng mắt nhìn A Thủy gằn từng chữ. A Thủy, mày phải biết mày đang làm cái gì. Tiết gia chỉ cho mày phụ trách sinh ý độc phẩm, sinh ý bên này do tao phụ trách. Hiện tại mày giết chết thủ hạ của tao, còn muốn tiếp nhận việc buôn bán của tao, hay là mày muốn tạo phản? Ba, lần này A Thủy cũng không lập tức trả lời. Chậm rãi châm một điếu xì gà. Phun một ngụm khói vào khuôn mặt tức giận của Trầm Sơn. Mày đã đoán đúng. A Thủy, tao khuyên mày đừng có chơi lừa. Nghe được A Thủy thật sự muốn tạo phản, Trầm Sơn cả kinh theo sau ngữ khí trầm thấp nói. Tiết gia tung hoành phía Nam Hắc Đạo nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám phản bội hắn. Mày nên hiểu rõ hạ tràng nếu dám phản bội Tiết gia. Trầm Sơn, tao cho mày hai lựa chọn. Một, gọi điện nói cho người của mày đem toàn bộ tiền chuyển vào tài khoản do tao chỉ định. Tao cho mày 100.000. Mày xuất ngoại. Hai, hiện tại tao bắn vỡ đầu mày. Sau đó dùng súng chĩa vào đầu cho đám tài vụ công ty Ngọc Thạch để cho bọn hắn chuyển khoản. A Thủy lạnh lùng cắt lời Trầm Sơn. Thời gian chọn một trong hai, một phút đồng hồ. A Thủy, mày. Trầm Sơn tức giận đến mức run rẩy cả người. A Thủy không thèm để ý tới hắn, xoay người ngồi xuống sofa chờ đợi. 50 giây sau, nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Sơn đỏ mắt hỏi. A Thủy, mày xác định sẽ không giết tao, còn cho tao 100.000. Còn 8 giây. A Thủy trả lời. Nếu tao đưa tiền cho mày, mày lật lọng thì làm sao bây giờ? Trầm Sơn rít gào. Ba. A Thủy đứng lên đưa ra ba ngón tay. Trầm Sơn kinh hồn bất định. Hai. A Thủy đưa ra hai ngón tay. Thủ hạ của hắn mở chốt an toàn. Cảm giác chỉ cần A Thủy đếm tới ba lập tức bắn ngay tức khắc. Tao. Tao cho người chuyển. Trầm Sơn sợ tới mức bật dậy khỏi chỗ ngồi. Mồ hôi lạnh đầm đìa cầm điện thoại nói. A Thủy đặt một tờ giấy ngay trước mặt Trầm Sơn. Trên tờ giấy viết rõ số tài khoản. 5 phút sau, A Thủy nhận được điện thoại báo rằng tiền đã chuyển vào tài khoản. A Thủy, tiền tao đã chuyển. Trầm Sơn thấy A Thủy tắt máy, liền lên tiếng muốn nhắc A Thủy thực hiện hứa hẹn. A Thủy chậm rãi rồi tắt xì gà, lấy súng ra trong ánh mắt sợ hãi của Trầm Sơn, nhẹ nhàng bóp cò. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Viên đạn xỏ xuyên qua đầu Trầm Sơn, máu tươi cùng dịch thể màu trắng của ấp trào ra như suối. Oanh! Trầm Sơn trợn trừng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Dọn sạch thi thể, tiếp tục hoạt động. A Thủy thu súng lại, lạnh lùng truyền mệnh lệnh. Dạ! Thủy ra! Thủ hạ A Thủy cúi đầu trả lời. Theo sau, khi thủ hạ A Thủy đang dọn dẹp thi thể, A Thủy giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nghĩ nghĩ, cũng không dám gọi điện thoại cho Trần Phàm mà viết một tin ngắn. Trần tiên sinh, sự tình đã làm xong thỏa đáng, thỉnh chỉ thị. Cứ ở lại trong cảnh hồng, không cần lo lắng người của Phong Diệp. Phong Diệp dám xuất động hẳn phải chết. Rất nhanh tin nhắn của Trần Phàm liền đáp lại. Phong Diệp dám xuất động hẳn phải chết. Nhìn thấy những lời trên màn hình điện thoại, trái tim A Thủy không thể khống chế co rút lại. Thân là người phụ trách độc phẩm của Thanh Bang, hắn cũng có hiểu biết nhất định về Phong Diệp. Hắn biết hai chữ Phong Diệp đại biểu cho điều gì. Nếu như là những người khác nói ra câu Phong Diệp xuất động hẳn phải chết, A Thủy nhất định sẽ cho rằng đối phương đã điên rồi. Nhưng người nhắn tin cho hắn lại là đồ tể, chủ nhân của hắn. Là đồ tể có thể đem huyết sắc luyện ngục giết sạch chó gà không tha. Đồ tể nếu muốn một người chết canh ba,

sau khi nhìn thấy con số đến từ nước Mỹ, thì lập tức chuyển liên lạc. Mỉm cười nói, Silva, người bạn của tôi chờ cú điện này đã lâu lắm rồi. Đầu dây bên kia, thân là ông trùm mafia nước Mỹ, Silva ngồi ở trong thư phòng trang viên gia tộc Gambino, cười khổ nói, I'm sorry, người bạn thân ái của tôi, người tôi phái đi vừa mới rời khỏi những sòng bạc của Thanh Bang. Lần này tổng cộng vơ vét được 100 triệu đô la. Lát nữa, tôi sẽ cho người chuyển tiền thắng vào trong tài khoản của anh. Người bạn già, cảm ơn ông đã ra tay làm giúp tôi chuyện này. Trần Phàm mỉm cười. Về phần 100 triệu đô la kia coi như là một chút thù lao nho nhỏ, không cần chuyển vào tài khoản của tôi đâu. Đồ tể, làm việc giúp anh chính là vinh quang và may mắn của Silva này. Đầu máy phía bên kia, trên khuôn mặt của Silva dâng lên nụ cười sáng lạn, không hề nhắc đến chuyện tình đánh bạc nữa, mà tươi cười nói, chúc anh sớm thống nhất hắc đạo ở đại lục. Đến lúc đó, nếu anh tới nước Mỹ, thì tôi sẽ dùng loại rượu ngon nhất để chiêu đãi anh. Rất nhanh thôi. Trần Phàm nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Ba chữ này rơi vào trong tay Silva, làm cho sắc mặt của Silva không khỏi thay đổi. Bởi vì hắn đã nhận ra cảm xúc kiên quyết trong giọng nói của Trần Phàm. Đồng thời, hắn cũng biết ba chữ này đại biểu cho chuyện tình. Trần Phàm chẳng những sẽ xóa tên Thanh Bang ra khỏi giới hắc đạo trong nước, mà có thể còn làm cho Thanh Bang xóa tên khỏi sử sách của giới hắc đạo toàn cầu. Ác mộng đã chính thức buông xuống đầu Thanh Bang. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 564 ác mộng buông xuống 3. Trong cái thời đại coi trọng vật chất này, tình cảm đang dần dần bị tiền bạc ăn mòn. Phần lớn mọi người đều trở thành nô lệ cho tiền bạc. Vì tấm áo khoác lòng hư vinh mà không e ngại xuống tay làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đối với Tiết Hồ trong khoảng thời gian này mà nói, những chuyện đó hắn không mấy quan tâm. Lá bài cuối cùng chưa lật trong tay hắn chính là chế ngự tinh thần. Đây cũng chính là nguyên nhân Thanh Bang bị nhổ tận gốc các thế lực ở Đông Nam Á cùng Hong Kong, nhưng lại vẫn duy trì ổn định được nhân tố tinh thần. Thậm chí, sau khi biết chuyện bên phía Khôn Xa không cung ứng hàng cho Thanh Bang nữa, cũng là bởi do Trần Phàm nhúng tay vào phá đám. Nhưng hắn lại không có chó cùng bứt dậu. Tương phản, cho Bảo Tiêu gọi điện thông báo về các tỉnh lẻ, tuyển chọn người quản lý khác xong, hắn liền nằm ngủ. Nhưng đêm hôm nay, người Bảo Tiêu trung niên đêm khuya bình thường luôn luôn không dám quấy rầy giấc ngủ của Tiết Hồ, đã ngoại lệ bấm số máy điện thoại bên trong phòng ngủ của Tiết Hồ. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng ngủ. Trong bóng đêm, tiếng hô hấp rất nhỏ, Tiết Hồ bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm cho bừng tỉnh, mở trừng mắt ra. Thông thường, người khác trong lúc bừng tỉnh thì ý thức cũng không thể thanh tỉnh nhanh chóng ngay được. Lúc này Tiết Hồ cũng như vậy. Sau khi mở mắt ra, diễn cảm trên khuôn mặt của hắn có điểm mờ mịt, chỉ trợn trừng nhìn chằm chằm lên trên trần nhà. Hô! Khoảng 2 giây thời gian sau, vốn người Bảo Tiêu trung niên muốn cúp điện thoại, thì lại nghe thấy tiếng đáp lời âm trầm của Tiết Hồ. Cảm nhận được cơn tức giận trong giọng nói của Tiết Hồ, hắn sợ đến mức kinh hồn táng đờm báo cáo. Tiết ra, đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện ư? vừa nghe được mấy chữ này, vốn Tiết Hồ ngẩn ra. Sau đó cơn buồn ngủ còn đang vương vấn ở trên khuôn mặt đã nhanh chóng biến mất tăm hơi. Trầm giọng nói: "Đến thư phòng chờ ta." Nói xong, Tiết Hồ cúp máy, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng ngủ. Một phút đồng hồ sau, Tiết Hồ mặc đồ ngủ, trong tay nắm tẩu thuốc, ngồi ở trên ghế một trong thư phòng. Diễn cảm ngưng trọng nhìn gã bảo tiêu trung niên biểu tình hoảng hốt, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Tiết gia, có hai chuyện nhất định phải thông báo cho ngài." Người bảo tiêu trung niên hít sâu một hơi, vội vàng nói: "Thứ nhất là khoảng một tiếng thời gian trước, A Thủy dẫn người thủ tiêu sạch đàn em của Trầm Sơn. Hơn nữa còn đem vị trí chủ chốt trong đường dây cho vay nặng lãi thay đổi toàn bộ." "Cái gì?" Bên tai vang lên thanh âm hồi báo của người bảo tiêu trung niên. Tiết Hồ giống như nghe được chuyện tình nực cười nhất trên đời. Hai mắt mở to, biểu tình khiếp sợ trên khuôn mặt căn bản là vô pháp che giấu. Thậm chí, ngay cả thân thể của hắn cũng đều cứng nhắc lại. Anh nói A Thủy giết chết Trầm Sơn. Hơn nữa còn thay đổi vị trí trong đường dây của Trầm Sơn. Giờ khắc này, nếu không phải cảm nhận được nhịp tim mình đang nhảy liên hồi, thì Tiết Hồ tuyệt đối sẽ tin tưởng rằng mình đang nằm mơ. Bởi vì hắn không tin A Thủy, người phụ trách sinh ý thuốc phiện của Thanh Bang, lại dám gây ra chuyện tình này. Bẩm, đúng vậy Tiết gia. Người bảo tiêu trung niên cũng biết tin tức này quá mức chấn động. Mắt thấy Tiết Hồ cả kinh trợn mắt há mồm, thì vội vàng gật đầu xác nhận. Đây là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thúy Ngọc Thạch truyền tin tức đến. Hơn nữa tôi đã gọi điện liên hệ cùng với một số nhân vật đầu não ở biên cảnh rồi. Bọn họ nói khoảng qua 12 giờ đêm nay, A Thủy dẫn người xử lý Trầm Sơn, chủ đầu Ngọc Tràng, phản bội ta. Hay là cái thằng A Thủy kia ăn phải san hùm mặt gấu rồi sao? Ta nhất định phải băm thây nó ra. Tiết Hồ biểu tình dữ tợn, trong miệng phun ra oán khí nói: "Từ ngày Tiết Hồ nắm quyền hắc đạo Thanh Bang ở trong lẫn ngoài nước ra, thì quyền uy của hắn chẳng mấy khi bị người khác nhạo báng. Vì phần chuyện tình phản bội, chuyện tình dọa người như vậy càng chưa từng phát sinh qua." Ba, một tiếng vỗ bàn muộn hưởng vang lên. Chứng kiến Tiết Hồ tức giận, người bảo tiêu trung niên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn phải đem suy đoán của mình nuốt ngược vào trong bụng. Ở hắn xem ra, lúc này Tiết Hồ đang nổi nóng, trầm mặc mới chính là giải pháp tốt nhất. Chuyện thứ hai là gì? Cơn phẫn nộ ngắn ngủi qua đi, Tiết Hồ đã thanh tỉnh lại. Nhưng diễn cảm vẫn âm trầm, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đem A Thủy băm thây vạn đoạn mới nguôi được cơn giận. Trước đó, bốn sòng bạc của chúng ta ở Thâm Quyến, Quảng Châu, Phúc Châu, Châu Hải đều bị cao thủ đổ thuật chạy đến vơ vét. Người bảo tiêu trung niên kinh hồn táng đẩm nói: "Tổng cộng 4 nhà tổn thất hơn 60 triệu. 60 triệu. Nghe được mấy chữ này, Tiết Hồ chỉ cảm giác trong lòng mình như đang rớm máu. Khốn nạn, ta nuôi cái đám phế vật kia làm cái gì không biết nữa. Chẳng lẽ bọn chúng chỉ biết ăn cơm lính tiền lương thôi sao?" Tiết Hồ hổn hển nói: "Nếu biết đối phương là cao thủ đổ thuật, vì sao không nhanh chóng ra mặt ngăn cản? Vì sao không theo quy củ làm việc thông thường, để cho đối phương mang tiền ung dung đi ư?" Tiết ra căn cứ theo báo cáo của mấy người bàng lỗi thì bọn hắn vốn cũng tính đến nước làm việc theo quy củ thông thường. Nhưng, người bảo tiêu trung niên nói đến đây. Chứng kiến thần sắc tràn ngập sát khí trong con ngươi Tiết Hồ. Thì sợ đến mức không dám nói chuyện thêm nữa. Mất thấy người bảo tiêu trung niên ngừng nói. Tiết Hồ liền quát lớn. Nhưng cái gì? Bàng lỗi báo cáo bốn cao thủ đổ thuật kia đến từ gia tộc Gambino ở nước Mỹ. Cho nên không dám làm việc theo quy củ thông thường. Người bảo tiêu trung niên cắn răng, một hơi nói thẳng ra nguyên nhân. Gia tộc Gambino. Vừa nghe thấy mấy chữ này. Đồng tử trong mắt Tiết Hồ không khỏi phóng đại. Diễn cảm phẫn nộ trên khuôn mặt tức thì liền bị khiếp sợ chiếm hữu. Xưa nay Thanh Bang cùng gia tộc Gambino và những gia đình trong ủy ban Mafia đều nước sông không phạm nước giếng. Hiện giờ gia tộc Gambino phái cao thủ đổ thuật chạy đến tổng bộ của Thanh Bang trong quốc nội phá bãi. Điều này bảo Tiết Hồ làm sao không khiếp sợ đây chứ? Trong lúc nhất thời cơn giận của Tiết Hồ đã tiêu tan hơn phân nửa. Hắn hiểu. Nếu bốn gã cao thủ đổ thuật kia là người của gia tộc Gambino. Thì bốn người bàng lỗi ở dưới tình huống chưa rõ ràng tiền căn hậu quả. Đúng là sẽ không dám dựa theo quy củ làm việc của sòng bạc mà hành sự. Nếu không, hôm nay đắc tội cùng gia tộc Gambino thì sẽ gây ảnh hưởng vô cùng bất lợi cho phân đà Thanh Bang ở nước Mỹ. Cao thủ đổ thuật của gia tộc Gambino vô duyên vô cớ chạy đến đại lục làm gì? Một lần nữa, Tiết Hồ ngồi xuống ghế cau mày lẩm bẩm nói. Dường như hắn đang hỏi bảo tiêu, hoặc là đang tự hỏi chính bản thân mình. Ngay sau đó, không chờ người bảo tiêu trung niên trả lời. Bỗng dưng Tiết Hồ đã nhớ ra. Chuyện tình ngày trước Trần Phàm gây chấn động bán đảo En Lan. Silva tộc trưởng đương nhiệm của gia đình Gambino cũng nhúng tay tham dự vào một phần. Chẳng lẽ lão gia hỏa Silva kia vì tiểu tạp chủng Trần Phàm mà làm chuyện này sao? Trong đầu Tiết Hồ bỗng dưng toát ra ý niệm khủng bố này. Ý niệm vừa dâng lên trong đầu, toàn thân Tiết Hồ không ngừng run rẩy giống như bị sét đánh trúng bình thường. Tiết ra, tôi cảm giác chuyện này có hai nguyên nhân quan trọng. Mắt thấy Tiết Hồ đã bình tĩnh trở lại, người bảo tiêu trung niên cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cá nhân tôi cho rằng, hai chuyện này cùng cái tên Trần Phàm kia không tránh thoát khỏi quan hệ. Căn cứ theo những điều ta hiểu về Silva. Sở dĩ gia tộc Gambino trợ giúp Trần Phàm lần đó ở London, chẳng qua là bởi vì thiếu nợ của gã tiểu tạp chủng này một cách nhân tình. Silva là hạng người coi trọng lợi ích cao hơn tất cả. Nếu hắn đã trả xong nhân tình, thì sẽ không có chuyện giúp đỡ tiểu tạp chủng kia đối phó với chúng ta mới đúng. Tiết Hồ trầm ngâm như đang suy nghĩ nói. Người bảo tiêu trung niên nói tiếp. Tiết ra. Cá nhân tôi cho rằng. Ngài hãy mau gọi điện cho Lâm ra. Thông báo cho Lâm ra tìm Silva thăm dò một chút. Chân tướng sự tình liền sẽ phơi bày ra bên ngoài ánh sáng. Thăm dò cũng không phải không được. Nhưng hiện giờ Phong Diệp tổn thất nghiêm trọng. Chỉ sợ cái lão hỗn đản Silva kia sẽ không đem Thanh Bang nhìn vào trong mắt. Tiết Hồ thần sắc khó coi nói. Bởi vì thế cuộc biến hóa hai ngày qua ở Đông Nam Á chính là bằng chứng xác minh hữu hiệu nhất. Một lão hổ dùng mất răng nanh tự nhiên là sẽ không còn có bao nhiêu lực trấn nhiếp. Huống chi đối với gia tộc Gambino mà nói, tổ chức thanh bang chỉ là một con sói già mà thôi. Mặc dù Tiết Hồ hiểu rõ điểm này, nhưng hắn cảm thấy vẫn phải thăm dò qua một lần. Ngay khi Tiết Hồ chuẩn bị bấm số điện thoại của Tiết Lâm, em trai của hắn, thì tiếng chuông di động lại vang lên. Xeng xeng. Thanh âm phá vỡ sự yên lặng bên trong không gian thư phòng. Theo bản năng, đồng tử của Tiết Hồ cùng người bảo tiêu trung niên đều phóng đại. Trực giác nói cho bọn hắn biết, di động réo chuông khuya như thế này, tuyệt đối là mang dấu hiệu điểm xấu. Tiết Hồ nhìn thoáng qua dãy số điện báo, thì chân mày càng nhíu chặt hơn. Đồng thời cũng cắn răng nghe máy. Muộn như vậy còn gọi tới là có chuyện gì? Tiết ra. Hai chiếc thuyền buôn lâu của chúng ta ở trên vùng biển quốc tế bị một thế lực không rõ tập kích. Toàn bộ huynh đệ đều chết thảm sạch rồi. Rất nhanh sau đó, thanh âm kinh hồn táng đờm của người phụ trách sinh ý buôn lậu từ đầu dây phía bên kia liền rót vào trong lỗ tai của Tiết Hồ. Ba, Tiết Hồ toàn thân run rẩy, khẽ buông thong tay cầm điện thoại ra. Máy điện thoại rơi xuống sàn nhà vang lên một cái thanh âm chát chúa. Phốc, trong miệng Tiết Hồ phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thần sắc tái nhợt, cả người vô lực ngã khuỵu xuống ghế một. Tiết ra. Người bảo tiêu trung niên thấy vậy, liền hoảng hốt bước lên nâng đỡ lấy Tiết Hồ. Tiểu tạp chủng quả nhiên là ngoan độc. Dưới ánh đèn, sắc mặt của Tiết Hồ tái nhợt, diễn cảm dữ tợn, như ma ruột đến từ dưới địa ngục nhe nanh nói. Ta thề, ta không chỉ băm thây ngươi thành vạn đoạn, mà ta còn muốn đem nữ nhân của ngươi ném vào trong những câu lạc bộ đêm tối dơ bẩn nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 565 ác mộng buông xuống 4. Cuối tháng 6, ngày hè nóng bức cuối cùng đã đến. Khắp các nơi trong cả nước đều nghênh đón luồng khí hậu cực nóng nhất trong năm. Trong sân trường đại học, các nữ sinh viên thấy có cơ hội tốt, liền nhấc lên cơn sóng phơi bày thân thể khắp nơi. Quần đùi, váy ngắn, áo gợi cảm. Các nữ sinh viên dùng phương thức này nghênh đón mùa hè nóng bức. Cũng dùng phương thức này hiển lộ ra vốn liếng của tuổi trẻ. Hấp dẫn ánh mắt các nam sinh viên. So sánh với cách ăn mặc xinh đẹp gợi cảm của các nữ sinh viên mà nói, các nam sinh lại khổ không thể tả. Ban giám hiệu nhà trường nghiêm cấm các nam sinh mang dép lê cùng quần sọt lưởng đi học. Điều này làm cho các nam sinh viên ồn ào bất bình, nhưng vẫn phải chịu nhịn sự câu dẫn trong vô hình của các nữ sinh. Nhưng làm cho các nam sinh vui mừng chính là học kỳ cũng đã tới cuối. Cuộc thi đầu tháng 7 kết thúc thì học kỳ hoàn toàn chấm dứt. Không cần tiếp tục ở lại trong trường học để bị giày vò, mà mỗi người tự quay về nhà của mình, hưởng thụ kỳ nghỉ hè thoải mái. Đối với những sinh viên bình thường chỉ biết lo chuyện yêu đương hay chơi thể thao hoặc trốn học, trước thời gian bước vào cuộc thi có thể nói là thật chân quý. Sự khắc khổ của bọn họ so sánh với những sinh viên siêng năng trong ngày thường quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Trong khi liều mạng học thi, những sinh viên kia cũng cầu nguyện thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút, để cho bọn họ có thể trau dồi thêm nhiều bài vở hơn nữa. Có người ghét bỏ thời gian qua thật quá nhanh, cũng có người ghét bỏ thời gian qua thật quá chậm. Tiết Hồ thuộc về loại người sau. 8 giờ sáng, từng chiếc xe xa hoa chạy vào khu nhà giàu nhị Sa Đào. Cuối cùng dừng chung quanh tòa biệt thự ngay giữa trung ương. Vây quanh chật như nêm cối. Một đám thành viên ủy viên thanh bang thần tình ưu sầu đi vào biệt thự. 8 giờ 20 phút, toàn bộ thành viên ủy viên thanh bang kể cả Tào Cảnh Huy đều đã đến. Bên trong phòng hội nghị ngầm, khói thuốc vần quanh. Tuyệt đại đa số những người tham dự đều đang ngậm thuốc lá. Muốn dùng nicotine gây tê nỗi lo âu trong nội tâm. Một cỗ khí tức lo âu bất an tràn ngập bên trong phòng hội nghị. Bên trong phòng thật yên lặng. Tất cả mọi người đều lưu ý nhìn về phía cửa phòng hội nghị chờ đợi Tiết Hồ đến. 8 giờ 30 phút, sắc mặt Tiết Hồ tiêu tủy cùng Bảo Tiêu Trung Niên đi vào phòng họp. Bá, Tiết Hồ vừa đến lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người. Đồng thời họ không hẹn đều cùng đứng lên. Trong đó những người đang hút thuốc cũng vội rủi tắt tàn thuốc. Khi họ không cho phép hút thuốc. Đây là quy củ do Tiết Hồ định ra. Vào lúc giữa tháng 6. Tiết Hồ bị Trần Phàm đả kích nhất thời trở tay không kịp. Bị tức đến hộp máu. Kết quả phải vào bệnh viện. Ở trong bệnh viện, thần sắc Tiết Hồ chẳng những không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng không xong. Tất cả chuyện này đơn giản là do thủ đoạn của Trần Phàm thật sự quá độc ác. Đêm hôm đó, sau khi Tiết Hồ bị tức đến hộp máu, vốn đã gọi một cuộc điện thoại cho em trai Tiết Lâm đang cắm rễ tại nước Mỹ. Muốn Tiết Lâm đi bái phòng xin va hỏi thăm tin tức về chuyện xảy ra tại sòng bạc. Tiếp theo lại âm thầm phái ra thành viên Phong Diệp đi tới Vân Nam giết chết A Thủy. Cuối cùng phái ra Tâm Phúc tuyệt đối đi châu U mua thuốc phiện hóa giải khẩn cấp hiện tại của Thanh Bang. Ngay hôm sau, Tiết Hồ từ chỗ Tiết Lâm nhận được tin tức. Sinva cũng không có ý tứ đả kích Thanh Bang. Chỉ là vì nhận ủy thác của người khác mà thôi. Dù thái độ của Sinva có chút ngạo mạn cùng cuồng vọng, nhưng Tiết Hồ cũng không làm ra hành vi gì quá khích. Đồng dạng ngay trong ngày hôm sau, hai gã thành viên Phong Diệp do Tiết Hồ phái tới cảnh Hồng Vân Nam đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay cả thi thể cũng không tìm được. Mà Tâm Phúc hắn phái đi châu U vừa xuống máy bay liền bị bắn chết. Lúc ấy Tiết Hồ đang ở trong bệnh viện, vừa nhận được ba tin tức này liền bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tới ngày thứ ba, các tay trùm các nơi điên cuồng gọi điện cho Tiết Hồ đòi hàng. Toàn bộ bên trong bang phái lòng người bàng hoàng, rơi vào đường cùng. Tiết Hồ lại phái người đi tới châu U lần nữa. Lần này còn cho hai gã thành viên Phong Diệp hộ tống. Kết quả vẫn gặp phải bi kịch như người trước đó. Những người đó toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Dù là ai làm cũng không biết. Quả thực chính là chết không nhắm mắt. Liên tục hai lần phái người đi thị trường châu U kiếm hàng thất bại. Thuốc phiện của Thanh Bang tiêu hao sạch sẽ. Các tay trùm oán khí tận trời. Mà những kẻ nghiện lại nổi điên thường xuyên. Cảnh sát liên tiếp xuất động. Các sở cai nghiện đều chật kín người. Ngay khi những kẻ nghiện bởi vì không có thuốc phiện, những tay bán thuốc liên tục oán hận không ngừng. Người của Khôn Sa lại mang theo rất nhiều hàng âm thầm lẻn vào quốc nội. Đem hàng bán cho tay dưới của Thanh Bang. Ngăn trở được những kẻ nghiện. Cũng thiếu chút nữa làm cho Tiết Hồ nổi điên hộp máu. Mà ở ngày thứ 10, Tiết Hồ quả thật lại thêm một lần nữa bị tức giận đến hộp máu. 10 ngày trước, Trần Phàm ở trên biển phá hủy 2 thuyền hàng buôn lậu của Thanh Bang. Làm hại Thanh Bang tổn thất số tiền lên tới 10 con số. 10 ngày sau, 3 chiếc thuyền hàng buôn lậu của Thanh Bang lại bị phá hủy. Thanh Bang bỏ ra hơn 10 triệu mua xe hơi cùng những sản phẩm điện tử, hàng mỹ phẩm trang sức từ tay sơn khẩu tổ Nhật Bản toàn bộ như đá chìm đáy biển. Thuốc phiện không thể cung ứng. Sòng bạc bị đá tràng. Sinh ý ngọc thạch bị cướp. Tiền trong ngân hàng tư nhân bị đoạt. Sinh ý buôn lậu liên tục bị phá hủy. Một loạt chuyện này hoàn toàn làm các thành viên trung tâm của Thanh Bang ngồi không yên. Thế cho nên bọn hắn liên thủ khởi phát hội nghị lần này. Chủ đề hội nghị rất rõ ràng. Làm sao giải quyết nguy cơ trước mắt? Đối với những đại lão Thanh Bang mà nói, bọn hắn thần phục Tiết Hồ thứ nhất là vì mạng lưới quan hệ bạch đạo của Tiết Hồ ở Nam Bán Quốc thông thiên, có thể cho bọn hắn cũng đủ bảo hộ. Thứ hai, Tiết Hồ tồn tại có thể mang tới lợi ích thật lớn cho bọn hắn. Hiện giờ phương diện bạch đạo Thanh Bang hoàn toàn bị Yến gia bỏ rơi. Một ít ô dù của Thanh Bang cũng bắt đầu rời xa. Hơn nữa còn âm thầm tiêu diệt. Hoàn toàn không thể đối kháng với mạng lưới quan hệ của Trần Phàm trong bạch đạo. Về phần ít lợi, các loại sinh ý của Thanh Bang lọt vào đả kích. Thu nhập của các đại lão Thanh Bang giống như rơi tự do. Thẳng tắp giảm xuống. Ở dưới tình hình này, đối với những đại lão Thanh Bang mà nói, nếu Tiết Hồ không thể cho bọn hắn được một công đạo thỏa mãn, không thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt, bọn hắn có tiếp tục thần phục Tiết Hồ hay không thì cũng không thể biết trước. Không riêng gì các đại lão Thanh Bang hiểu được điểm này, vội vàng xuất viện đến tham dự hội nghị. Tiết Hồ cũng hiểu biết rất rõ. Bởi vậy đối mặt với những đại lão Thanh Bang mang theo vẻ mặt chờ mong, vài phần oán khí, vài phần lo âu, thì Tiết Hồ lần đầu tiên cũng không hề bãi cái giá của trưởng môn nhân. Hắn nhờ bảo tiêu diều đi tới ngồi xuống ghế chủ tịch, khoát tay ra dấu mọi người ngồi xuống. Ý đồ đến của chư vị tôi cũng rất rõ ràng. Trên đài chủ tịch, sắc mặt Tiết Hồ tái nhợt kéo microphone tới trước người. Ánh mắt đảo qua trên mặt các đại lão Thanh Bang. Ngữ khí cũng không còn cường thế như trong dĩ vãng, mà làm cho người ta có một loại cảm giác hữu khí vô lực. Thanh âm cũng suy yếu tới cực điểm. Đại ca, hiện tại các huynh đệ cũng bị buộc lên tuyệt lộ. Nghe được Tiết Hồ mở miệng, Tào Cảnh Huy nhìn không được nói. Nếu ngài còn không suy nghĩ ra biện pháp, như vậy ngày tháng của các huynh đệ thật không thể vượt qua. Tào Cảnh Huy cũng không nói hết câu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Tiết Hồ, những người này đi theo ngươi cũng không phải vì nghĩa khí chó má gì đó, mà là vì ích lợi. Hiện giờ lợi ích của mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Nếu ngươi còn không nghĩ ra biện pháp xoay trở thế cục, thì đừng ai nấy đi cho xong. Phải a Tiết gia, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta xem như phải uống gió Tây Bắc rồi. Tào Cảnh Huy vừa nói xong, lập tức có một vị đại lão phái hệ Tào gia mở miệng phụ họa. Vừa có lời phụ họa, lập tức khiến cho toàn bộ các đại lão khác đều cộng hưởng. Trong lúc nhất thời thanh âm tố khổ liên miên không ngừng. Cảm giác như nếu Tiết Hồ còn không nghĩ ra biện pháp, bọn hắn lập tức sẽ không còn cơm ăn. Chư vị, nhìn thấy hội trường trở nên rối loạn, mọi người liên tục tố khổ, Tiết Hồ hít sâu một hơi, trầm giọng quát một tiếng. Khái, khái. Có lẽ do quá kích động cùng tức giận, Tiết Hồ vừa hét to, nhìn không được liền ho khan hai tiếng. Nghe được tiếng quát của Tiết Hồ, các đại lão đang oán khí ngập trời lập tức ngậm miệng lại. Đưa mắt nhìn Tiết Hồ chờ đợi câu nói kế tiếp của hắn. tôi biết gần đây ngày tháng của chư vị cũng không tốt, mỗi người đều tổn thất thảm trọng. Tiết Hồ khe khẽ thở dài nói, tôi cũng đã cố gắng nghĩ biện pháp xoay cuộc diện, nhưng đều bị tiểu tạp chủng Trần Phàm phá hủy. Trần Phàm, ngay cả Tào Cảnh Huy bên trong toàn bộ đại lão thanh bang nghe được hai chữ này, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cùng lúc bọn hắn đối với Trần Phàm oán hận thấu xương, cùng lúc lại cực kỳ kiêng kỵ đối với Trần Phàm.